thần bản năng ăn hết hết thảy thất thần đạo thể hệ tu sĩ. Cũng may thần bản năng từ nguyện lực mạnh nhất bắt đầu ăn lên. Ta mới có thời gian đem tuyệt đại bộ phận địa phủ nhân viên phân phát. Mà điều này sẽ đưa đến địa phủ sập bàn. Hợp lấy địa phủ sập bàn là chính ngài Trình A Phùng. Tiết nhếch nhếch miệng, Hoa Sen lại lý trực khí tráng nói. Coi như ta không làm, lục đạo luân hồi bàn sụp đổ về sau, địa phủ đồng dạng sẽ sập bàn. Ta chỉ ít nhường những cái kia linh hồn ở thời khắc cuối cùng có thể chuyển sinh. Bằng không bọn hắn hiện tại chỉ sợ giống như Ngọc Đế. Liền một điểm chân linh đều lưu không tới. Cho nên ngươi liền bị bàn cổ làm người công cụ thôi. Nói đến mỗi ngày trên viên tinh cầu này sinh tử cũng không biết vượt qua 1 triệu. Ngươi 2 triệu phân thân chẳng lẽ còn thay phiên nghỉ ngơi. Phùng Tiết đối con số hay là rất mẫn cảm. Địa cầu mỗi giây 5 người ra đời. 2 người chết đi. Cũng chính là mỗi 1 giây lượng công việc là 7 người phần. Dù là mỗi người đều có chuyên môn Hoa Sen phụ trách. 1 thiên lượng công việc cũng liền 600.000 người lần. Dù là lật cái lần, cũng không cần 2 triệu Hoa Sen khoa trương như vậy chứ. Bởi vì còn có một bộ phận tại làm càng thêm âm u công tác. Hoa Sen ngữ khí biến nghiêm túc lên. Dùng có chút âm trầm giọng nói. Người nghe nói qua địa ngục thông tin sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên mở thật lớn. Hợp lấy Diêm Ma Yêu chính là ngài áo lót. Hống, biết Diêm Ma Yêu cái tên này à? Hoa Sen con mắt bỗng nhiên nheo lại. Tản mát ra một loại cùng bề ngoài tuổi tác không hợp gợi cảm. Phùng Tuyết theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên lại nhận Hoa Sen kháng nghị. Khụ khụ, tóm lại ý của ngươi là, những cái kia còn lại phân hồn, ở thế giới các nơi, thi hành giúp người chớ chú những người khác công tác. Phùng Tuyết gãi gãi gương mặt, Hoa Sen nhẹ nhàng gật đầu, xác thực nói, là thu thập oán niệm. Từ 400 năm trước địa phủ sụp đổ bắt đầu, địa ngục thông tin liền bắt đầu xuất hiện, khi đó hay là thông qua thư tín phương thức truyền lại. Chỉ cần là trên người có mãnh liệt oán niệm người, liền biết thu được viết có quy tắc thư tín, lấy chính mình sau khi chết linh hồn làm tế phẩm, đem oán hận người từ trên đời xóa đi. Mục đích đâu? Phùng Tuyết nhạy cảm bắt được 400 năm cái này mấu chốt tin tức. Biểu tình biến có chút ngưng trọng, Hoa Sen âm thanh biến lạnh lùng, điềm nhiên nói, vì để cho trên đời này duy nhất thần hàng đến. A. Làm sao họa phong bỗng nhiên liền biến rồi. Phùng Tiết bị Hoa Sen câu nói này làm cho có chút không nghĩ ra. Hoa Sen cũng là lắc lắc đầu nói. Ngay tại hiện tại, địa phủ địa chỉ ban đầu bên trong, hàng trăm triệu vong hồn mỗi ngày đều đang kêu rên. Thông qua vô tận thống khổ tra tấn, là bàn cổ dâng lên vô cùng vô tận sợ. Người cho rằng 18 tầng trong địa ngục, hiện tại cũng đang làm những gì? Nói cách khác, hiện tại trên viên tinh cầu này người đều là dê con. Bàn cổ là nông trường chủ. Người phân hồn là hắn người chăn cừu. Mỗi ngày đều đang vì hắn chọn lựa những cái kia bị cảm nắng. Không cố gắng ăn cơm. Phiêu phì thể tráng dê con. Khá lắm. Có thập tự giáo cái kia vị. Phùng Tiết liếc mắt. Lại phát hiện Hoa Sen lộ ra khẳng định thần sắc. Lập tức cũng không tâm tình làm động tác chọc cười điều tiết bầu không khí. Dứt khoát nói thẳng, cho nên, ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Trước ngươi nói ta toàn ra chuẩn bị ở sau lại là cái gì? Còn có, 400 năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.